Bên trong bóng tối le lói vài tia sáng, một thân hồng y vẫn đặc biệt nổi bật. Người mặc hồng y thỉnh thoảng hướng xuống y mệ thuần bạch rồi nắm lấy tay của Tế Ti. Chẳng biết đùa nghịch trêu chọc như thế nào mà bị Tế Ti gắt gao nắm chặt, không cho thu về. Hồng y nam nhân cũng điềm nhiên như không, bắt đầu lắc lư cánh tay, vô tư bước về phía trước. Yêu, giống con nít ấy, chỉ cần thường xuyên lưu tâm thì luôn luôn phát hiện rất nhiều điểm nhỏ mà người khác không thể phát hiện. Nào là vén gọn những sợi tóc vô tình rơi xuống trước trán, hay che đậy thân hồng sam rộng mở. Còn có mỗi khi ngẫu nhiên nhìn thấy Tế Ti xuất hiện thì trong ánh mắt có một chút bất mãn rồi lại vô cùng ái muội. So với các tộc nhân thì hắn luôn nhìn thấy nhiều hơn, mỗi lần đều thật cẩn thận, e sợ mải mê nhìn đến mức quên đi tình cảnh hiện tại. Cũng chỉ có ở phía sau, ở trong bóng đêm u ám thì hắn mới dám nhìn bóng dáng hồng y như vậy, cho dù chỉ là nhìn một bóng lưng mà thôi. Ngay khi Lâm Sở Si ngốc ngắm nhìn, thần trí vô thức bước đi, Bạch Y Bảo Tế Ti hơi thoáng quay đầu, thản nhiên liếc mắt một cái lại làm cho Lâm Sở đột nhiên tỉnh ngộ, toàn thân lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn làm sao có thể quên, cho dù ở trong bóng tối thì đối với Tế Ti mà nói cũng không thành vấn đề. Bất cứ ánh mắt nào nhìn chăm chú tông chủ thì Tế Ti Long Phạm đều có thể dễ dàng phát hiện. Cúi đầu tăng nhanh cước bộ, hắn cơ hồ đã cảm giác được sự sợ hãi đang ăn mòn tâm tư của mình. Ánh mắt này tuyệt đối không phải biểu hiện Tế Ti đang vui vẻ. Đã đến nơi, các vị, thỉnh an tọa, ỷ Toàn Vương tự mình dẫn đường. Bất chợt dừng lại cước bộ, những người của Linh Tê Tộc ở phía sau hắn chia thành hai bên. Không biết từ khi nào đã chuẩn bị sẵn quang đăng. Quang đăng bằng đèn sáng, Lăng Lạc Viêm kéo Long Phạm đi vào. Các trưởng lão và diệu sư cũng bước theo. Khiến bọn hắn ngoài ý muốn chính là cho dù lúc này đang ở trong một thính đường nghị sự rộng lớn, trên bàn lại không có lưu ly đăng hoặc là huyền châu dùng để thắp sáng, mà là những quả quang cầu đầy cát lấp lánh giống như những thứ trên tay của Linh Tê Tộc đang cầm. Cát ở nơi này thực sự đặc biệt. Ở trong kết giới, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy những hạt cát sẽ hấp thu quang hoa của mặt trăng, sau đó tất cả đều trở nên lấp lánh ánh bạc. Khiến hắn nhớ đến thời điểm các diệu sư chết trong Viêm Lạc Cung. Bên cạnh thi thể của bọn họ thì còn lưu lại những hạt cát. Dưới ánh mặt trời óng ánh vàng rực lại trở nên phi thường chói mắt. Xem ra những hạt cát ở trong Viêm Lạc Cung và ở nơi đây đều là cùng một loại đến từ bên trong kết giới. Thậm chí có thể chính là đến từ Linh Tê Tộc. Trừ phí ở đây còn có tông tộc khác. Nhưng xem ra hình như không có khả năng này. Ỷ Toàn Vương sau khi đợi hai người an tọa thì hắn cũng ngồi xuống, quang cầu trong tay đặt lên bàn phản chiếu một vầng hào quang màu bạc trên khuôn mặt của hắn, khuôn mặt trắng bệch diễm lệ dường như cất giấu vô số bí ẩn, muốn lập tức thốt lên nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Linh Tê Tộc muốn đồ lân lực hủy đi hết thảy thế gian. Ngập ngừng trong chốc lát, hắn rốt cục mở miệng, Nham Kiêu kinh ngạc, bắt đầu cười lạnh, các ngươi chính là Linh Tê Tộc. Các ngươi dám ở trước mặt tông chủ yêu cầu Tế Ti diệt thế. Ỷ Toàn Vương lắc đầu cười khổ. Trên đời có hai Linh Tê. Ngay khi Lăng Lạc Viêm đang làm khách nhân ở một bên Linh Tê tộc. Thì đồng thời Dạ Dực cũng đang ở trong một Linh Tê tộc khác. Hắn rốt cục tìm được Linh Thư. Thiếu niên bị trói chặt. Toàn thân xích lõa đang nằm trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Quyển 4 chương 196. Sứ mệnh tóc dài xóa xuống bờ vai, chính là bộ dáng khi Linh Thư từ bên người hắn rời đi, đôi mắt màu hồng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là ngẩn người hay đang trầm tư điều gì đó. Khi nhìn thấy một đôi mắt như vậy, ngoại trừ có thể nhìn thấy vẻ mị sắc hấp dẫn, rất ít người có thể nhận ra tâm tư đang che giấu ở bên trong, tất cả mọi người sẽ bị vẻ bề ngoài mê hoặc, bị đôi mắt này hút hồn. Đây là một gian phòng trống rỗng. Trong phòng thậm chí không có bất cứ một cái giường hay một cái ghế nào cả. Ngoại trừ ở góc tường có đặt nước uống thì trên mặt đất chỉ được lót bằng thảm nhung. Thân hình trắng như tuyết hơi co lại trên tấm thảm nhung màu tối. Cả người không một mảnh vải che thân. Ngoại trừ những dấu vết bị dây thừng trói chặt xem ra không còn gì khác. Vì vậy Dạ Dực không vội vàng xuất hiện, hắn vẫn còn đang quan sát. Đồng thời cũng đang tự lý giải vì sao hắn nhìn thấy Linh Thư bình an vô sự thì lại thở phào nhẹ nhõm. Tiểu yêu vô dụng như vậy vốn sẽ làm cho hắn tiếp tục cười nhạo. Trước khi Linh Thư bị người bắt đi, chỉ vì phụng mệnh mà hắn đã làm chuyện đó với Linh Thư, chủ nhân ác liệt của hắn muốn ném thiếu niên xích lọa qua cửa sổ. Dưới những ánh mắt tham lam của nhân loại, hắn đã mang Linh Thư đi, trực tiếp quay về phòng, làm một việc mà chủ nhân của hắn xưng là giáo huấn. Rồi sau đó, đến khi tìm được Linh Thư, tiểu yêu vô dụng bị người bắt trói đang nằm xích lọa trên mặt đất. Nếu hắn không đến thì kế tiếp sẽ như thế nào? Nhíu mi, đôi mắt càng thêm đỏ ngầu trên khuôn mặt lạnh lùng. Bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Linh Thư. Linh Thư trừng lớn mắt, như là đã lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy ở trước mặt. Mái tóc trắng như tuyết che phủ thân thể. Bên trong đôi mắt màu hồng phấn hiện lên sự sửng sốt ngoại trừ kinh ngạc. Đôi mắt kia không hề lộ ra một chút thần sắc mị hoặc của yêu tộc. Nhưng không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy đôi mắt hiện lên màu hồng phấn nhợt nhạt thì người đối diện sẽ có một ảo giác bị mê hoặc. Dạ Dực đến gần, vẫn chưa tháo ra dây trói trên người của Linh Thư, như là để lý giải nghi hoặc cũng như là để hồi tưởng lại một lần nữa. Hắn trực tiếp hôn Linh Thư. Bờ môi của thiếu niên rất ngọt ngào, mang theo hương vị đặc biệt tươi mát đầy mị hoặc của yêu tộc. Cái loại mềm mại hòa cùng thanh ngọt làm cho hắn cảm thấy rất tốt. Thậm chí có thể so sánh với những linh phách mỹ vị mà hắn đã từng nếm qua. Có lẽ so với những linh phách mỹ vị mà hắn đã từng nếm qua thì còn ngon hơn một chút. Mới vừa rồi, nếm phải mùi vị hồn phách khiến cho người ta muốn buồn nôn. Bây giờ đã được hòa tan, Dạ Dực hài lòng tiếp tục thưởng thức. Cảm thấy con bán yêu này cũng không phải vô dụng như vậy. Bằng vô sỉ y trang chủ nhân mang ta đi. Đợi Dạ Dực nhấm nháp xong, Linh Thư bị buông ra, không có hỏi Dạ Dực ý nghĩa của nụ hôn này, đối với hắn mà nói, còn sống mới là điều quan trọng nhất, nhưng lúc này hắn đang ở một nơi mà Lăng đã từng cảnh báo với hắn tuyệt đối không thể lưu lại. Hắn đang muốn rời đi thì Dạ Dực đã tìm đến, Dạ Dực bắt đầu giúp hắn cởi trói. Bất luận là yêu hay là ma, nhiều khi đều là bằng bản năng mà hành động, bản năng cứu sinh luôn được đặt ở điểm cao nhất. Linh Thư không thể trốn thoát là vì sợi dây thừng kỳ dị ở trên người. Nơi này không có ánh nắng cho nên yêu lực của Linh Thư vẫn còn tồn tại. Nhưng hắn vẫn không thể cởi bỏ sợi dây thừng. Dạ Dực cũng không thể. Cố gắng tháo ra sợi dây trói ở trên tay. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Dực lộ ra một chút kinh ngạc. Đây là vật gì? Là vật chuyên dùng để đối phó với chúng ta. Chỉ có tác dụng đối với yêu ma. Linh Thư trả lời, lắc lắc thân thể vặn vẹo, từ trên mặt đất đứng lên, có một chút vội vàng, mang ta đi. Bọn hắn muốn ngươi làm cái gì? Bảo ngươi không được rời đi, là ngươi tự mình xuất môn. Dạ Dực nhìn thấy thân thể trong suốt như tuyết trắng ở trước mắt, thoát hạ ngoại y của mình rồi khoác lên người của thiếu niên, trong giọng nói lạnh như băng lộ ra sự bất mãn. Ta khống chế không được chính mình. Linh Thư thanh minh như vậy. Lời nói nghe có vẻ cổ quái. Dạ Dực vẫn còn muốn tiếp tục hỏi thì bỗng nhiên cảm giác có người đang tiếp cận. Tuy không nghe thấy tiếng bước chân nhưng hắn có thể cảm giác được mùi vị của nhân loại. Dùng ngoại y quấn quanh thân thể Linh Thư, Dạ Dực nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Hướng từ nơi này đi xuống thì có thể bị phát hiện. Phía dưới còn có người canh gác. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một người mà hắn đã từng gặp qua. Người đó đang đi đến nơi này. Phong Trần Tuyệt, người đến đúng là kẻ đã gây phiền phức cho chủ nhân của hắn, khiến tế ti muốn mau chóng trừ khử. Hóa ra theo như lời của quái nhân thì khách nhân chính là Phong Trần Tuyệt. Dạ Dực không bận tâm Phong Trần Tuyệt đến nơi này làm cái gì. Hắn ở đây chính là vì Linh Thư. Hắn không biết vì sao lại nóng lòng muốn đem Linh Thư quay về. Hắn chỉ chiếu theo bản năng mà hành động. Hắn muốn Linh Thư quay về. Cúi đầu nhìn thiếu niên ở trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu khôi phục thành màu trắng giá lạnh như băng, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại hiện lên một chút ôn nhu. Linh Thư nhìn hắn như vậy nhưng không thúc giục, mặc dù Linh Thư đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Ngay khi Dạ Dực và Linh Thư đang nhìn nhau, ngoại trừ tiếng bước chân ở trước cửa thì còn vang lên tiếng nói chuyện. Đây là con yêu tộc cuối cùng, tuy chỉ là bán yêu nhưng bất quá có thể dùng được, vẫn chưa thử qua. Cứ thử một lần sẽ biết. Cửa mở, nam nhân đang nói chuyện nhìn thấy Dạ Dực ở trong phòng. Hắn lập tức sửng sốt. Trong đám người cùng nhau bước vào ở phía sau thì có một kẻ vội vàng xoay người hướng ra ngoài hô to, người đâu, mau tới. Thử một lần sẽ biết, hồn phách của các ngươi có phải đều khó nuốt như vậy hay không? Lời nói lạnh như băng lộ ra hàn khí, chỉ cần nghĩ đến việc nếu hắn chậm một bước thì Linh Thư sẽ gặp phải điều gì thì đôi mắt đỏ ngầu càng hiện lên hào quang băng lãnh khát máu, mái tóc đen nhánh ở phía sau chậm rãi bay lên, trong nháy mắt. Bầu không khí bắt đầu lan tràn hơi thở u ám từ âm ti địa phủ. Tử khí u ám như vực sâu không đáy, tựa hồ một hang động tối đen thật lớn có thể nuốt lấy hết thảy. Những người vội vàng chạy đến chợt cảm thấy dùng mình giống như trong nháy mắt bọn hắn đã chết 100 lần. Dẫn hồn tộc, có người nhìn thấy đôi mắt trắng giá chuyển sang màu đỏ ngầu của Dạ Dực thì liền nhận ra, ngự thanh kinh hãi bắt đầu run rẩy. Bọn hắn làm sao lại trêu chọc đến dẫn hồn tộc, mà dẫn hồn tộc vì sao lại có quan hệ với con bán yêu này? Căn bản chưa kịp đặt câu hỏi thì bóng dáng tối đen ở trước mắt bỗng nhiên nhảy lên, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, mở ra vạt y bào như một đôi cánh to lớn màu đen, mang theo tử khí quỷ bí vô cùng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn hắn. Ánh trăng tròn thật lớn chiếu sáng cả gian phòng, đôi cánh cực đại ở trước mắt giống như che phủ hết thảy, ở trên tường phản chiếu một bóng đen u ám, tử vong, huyết tinh, hồn phách chia lìa, thi thể bị xé xác lan tràn đầy đất. Dưới ánh trăng quá phận sáng tỏ mà lại có vẻ quỷ dị, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương phiêu tán ra ngoài cửa sổ. Hai linh tê, dưới lòng đất, bên trong linh tê tộc, Lăng Lạc Viêm lặp lại lời nói của Ỷ Toàn Vương một lần nữa. Trong thính đường nghị sự yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi, cơ hồ tĩnh mịch, một cách quỷ bí, mọi người nín thở. Cho dù biết bí mật của chính tộc mình nhưng người của Linh Tê tộc vẫn bất giác trở nên khẩn trương. Sự tình này có quan hệ rất lớn đến sinh tử của bọn hắn. Ta tuy là vương ở nơi đây, nhưng Linh Tê tộc ở một chỗ khác lại không do ta quản thúc. Ỷ Toàn Vương nâng tay vuốt ve lên mái tóc của Nhĩ Sinh. Bộ dáng của thiếu niên có vẻ vô cùng từng trải, Nhĩ Sinh cúi đầu hết sức nhu thuận, lúc này xem ra mới phù hợp với tuổi tác bề ngoài của hắn. Vương của ta mới chính là vương của Linh Tê tộc. Điểm này sẽ không thay đổi, bọn hắn đều là những kẻ phản đồ. Trên đầu được bàn tay ấm áp vuốt ve, hốc mắt của Nhĩ Sinh hơi thoáng đỏ lên, nói ra lời này, giọng nói khàn khàn vỡ nát lại toát ra oán khí đầy căm hận. Người của Xích Diêm tộc cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ đến tộc cùng Linh Tê tộc ở trong kết giới đã xảy ra chuyện gì, đang nghi hoặc thì liền nghe thấy một lời nói thản nhiên lạnh nhạt như từ nơi xa xôi vang lên. Linh Tê tộc vì sao lại tồn tại? Người nói chuyện chính là Bạch Y Bảo Tế Ti ở bên cạnh Viêm chủ, ngữ thanh trầm ổn có thể làm cho người ta an tâm, giống như chỉ cần trả lời hắn, chỉ cần nghe hắn chỉ thị thì tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đây mới là mấu chốt, mặc kệ linh tê tộc của ngươi có bao nhiêu cái. Bản tông chủ muốn biết vì sao các ngươi lại tồn tại bên trong kết giới, lại còn ở dưới lòng đất. Linh tê tộc mà ngươi nhắc đến có phải đã ra khỏi kết giới gây bất lợi đối với diệu sư của tộc ta hay không? Cầm lấy một quả quang cầu ở cách đó không xa, Lăng Lạc Viêm ngắm nghía những hạt cát ở bên trong, đôi mắt như mỉm cười lại xẹt qua một mũi đao tàn khốc. Nói lên mấy chữ diệu sư của tộc ta, Hồng Y Nam Nhân bên cạnh Tế Ti vô cùng thuận miệng mà nói. Của Long Phạm thì chính là của hắn, diệu sư tuy thuộc về Ngân Diệu tộc nhưng cũng là người của Xích Diêm tộc. Nếu là thủ hạ của ta thì không thể vô duyên vô cớ bị người giết chết như vậy. Cũng không kích động, cũng không hàm chứa uy hiếp. Vừa cười vừa nói, động tác tùy ý lấy ra những hạt cát bên trong quang cầu, xem ra không hề thấy tức giận, nhưng nhìn không ra tức giận lại càng khiến kẻ khác bất an. Mọi người ở đây có thể cảm giác được một ngọn lửa nóng rực đang sắp sửa thiêu đốt, Viêm chủ đang không vui. Bất luận là người nào làm ra việc này thì sẽ bị hồi báo, thậm chí là gấp trăm lần như vậy. Ỷ Toàn Vương sửng sốt, hắn không nghĩ đến lại có chuyện như vậy. Sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng, trên khuôn mặt diễm lệ lại hiện lên thần sắc ảm đạm. Bọn hắn lại nương theo khe nứt của kết giới để đi ra ngoài. Nhiều năm trước rõ ràng ta đã vá lại vết rách, xem ra vẫn không thành công. Hắn thở dài, mang theo vẻ mặt tôn sùng, cảm thán nói, dù sao đây là kết giới do thần nhân thiết lập, ỷ toàn cho dù có làm như thế nào cũng đều không phải là lực lượng của thần nhân, hoàn toàn không có tác dụng đối với kết giới này. Nghe hắn nói như vậy, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đều có thể xác định viên Ngọc Châu trên người của Tiếu Niệm Vân quả thật chính là do ỷ toàn vương đưa cho. Chẳng qua linh tê tộc này cũng không phải là linh tê tộc mà bọn hắn muốn tìm đến. Những người mà theo lời của nhĩ sinh chính là những kẻ phản đồ. Về phần kết giới, thần nhân như ỷ toàn vương đã nói, đương nhiên chính là Hách Vũ hoặc Đồ Lân. Viêm chủ, Ngân Diệu Vương, hôm nay ỷ toàn sẽ nói cho các ngươi biết nguồn gốc của linh tê tộc cùng với sứ mệnh của tộc ta. Làn da trắng bệch tựa hồ trong suốt, trên khuôn mặt lui ra vẻ ảm đạm. Nói lên những lời này, thần sắc của ỷ toàn vương hiển lộ sự thành kính đầy tôn sùng. Người của linh tê tộc ở đây đều cúi đầu, quá khứ cùng với lịch sử quá lâu dài đã sớm khắc sâu vào lòng của mỗi một người bọn hắn. Nhưng chỉ cần ỷ toàn vương nhắc đến thì bọn hắn sẽ vẫn thở dài xúc động, cảm thấy vô cùng vinh hiển, đồng thời cũng vô cùng nặng nề. Từ khi thần nhân Hách Vũ và Đồ Lân khai thiên lập địa, truyền thụ linh lực cho hậu thế, khiến thiên địa sinh ra thảo mộc, nhật nguyệt có tinh hoa, lúc ấy linh tê tộc của chúng ta đã tồn tại. Tộc của ta chịu trách nhiệm ghi chép lại tất cả biến đổi của thế gian, ngàn vạn năm qua lưu lại tất cả thay đổi của thế sự. Trông coi thế gian này chính là sứ mệnh mà thần nhân giao cho tộc của chúng ta. Ngữ thanh của ỷ toàn vương êm tai như tiếng hát, nhưng trong lời nói lại pha lẫn vô số cảm thán. Nói lên những lời này, giọng điệu vừa mang theo sùng kính vừa ẩn chứa một chút thống khổ. Nhĩ sinh ở bên cạnh lôi kéo y mệ của hắn, vương, để cho nhĩ sinh thay ngươi nói. Muốn nói người thống khổ nhất thì chính là vương của bọn hắn. Nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ yêu dã hiện lên vẻ bi thương, cho dù chỉ là trong nháy mắt thì hắn cũng không nguyện ý. Ỷ toàn vương nhìn hắn rồi lắc đầu, nhĩ sinh, đây là chức trách của ta. Linh tê tộc đến mức này cũng là một phần trách nhiệm của ta. Đem hết thảy bẩm cho viêm chủ và ngân diệu vương cũng là việc mà ta nên làm. Vỗ nhẹ lên đầu vai của thiếu niên, hắn nhìn chăm chú hai người đang an tọa. Linh tê tộc là những người giúp thần nhân theo dõi việc của thế gian, không tham dự cũng không thể thay đổi, chiếu theo ý tứ của thần nhân mà ở lại bên trong kết giới. Nếu có một ngày linh lực trên thế gian bị tiêu tán, ác ý cùng oán khí trỗi dậy đến mức khó có thể cứu vãn, thì tộc của ta phải tìm cách làm cho nhân loại tự hủy để bảo vệ vạn vật sinh linh của thế gian. Đó chính là thiên kiếp. Ngàn vạn năm trông coi thế gian mà thần nhân Hách Vũ và Đồ Lân sáng lập, linh tê tộc chẳng phải đã sớm tồn tại từ rất lâu rồi hay sao? Lăng Lạc Viêm thán phục một tiếng, nếu bắt ta mỗi ngày đều trông coi một thứ giống như nhau, không thể đi ra ngoài, không cần nhiều, chỉ cần 1-2 năm thì ta sẽ bị điên. Không biết ngươi là vương đời thứ mấy, tính kiên nhẫn của ngươi quả thật cũng không tồi, như vậy mà vẫn còn tiếp tục chịu được. Ngữ khí của Hồng Y nam nhân là kinh ngạc nhưng cũng có chút giễu cợt. Ỷ toàn vương không lưu tâm, hắn gật đầu nói tiếp, linh tê tộc quả thật đã muốn điên, cho dù ta còn có thể tiếp tục nhưng có người đã mất đi kiên nhẫn. Nơi này tuy là kết giới, là vì bảo hộ chúng ta nhưng cũng đem ngoại giới ngăn cách với chúng ta. Linh tê tộc trông coi thế gian này, đồng thời cũng bị giam cầm ở nơi đây. Không điên, làm sao có thể tiếp tục sống? 5 tháng dài lâu, chỉ có thể ở bên trong kết giới thông qua linh thuật để quan sát sinh linh trên thế gian. Bọn hắn sống trên đời nhưng so với chết cũng chẳng có gì khác biệt. Thế giới này tựa như bị ngưng tụ, không có linh hoa thảo mộc, không có tiếng chim ríu rít. Ngoại trừ những con ma vật thời thượng cổ thì chỉ có một vầng trăng tròn vẫn treo lơ lửng giữa không trung. Mỗi người sinh ra cho đến khi chết đều chỉ nhìn thấy một màu trắng bạc của ánh trăng. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đây là sứ mệnh của bọn hắn cũng là một trách nhiệm đầy bi thương. Hy vọng được tiếp cận với màu sắc của thế gian ở bên ngoài. Nhưng chỉ có thể bị sứ mệnh nặng nề cùng kết giới ràng buộc. Chúng ta dựa vào hấp thu tinh lực của thiên nguyệt mà sống. Lực lượng của chúng ta có được chính là nhờ vầng trăng mà các ngươi đã nhìn thấy. Nguồn nước thì đào từ dưới lòng đất. thức ăn chính là các loại ma vật mà các ngươi đã gặp qua. Mặc dù ăn không ngon nhưng cũng là thức ăn duy nhất để chúng ta có thể duy trì sinh mạng. Lần này nói chuyện là một người khác trong Linh Tê tộc. Có một số việc nếu để vương của bọn hắn mở miệng thì thật sự làm cho người ta cảm thấy rất chua xót. Những chuyện này nên để hắn nói thì có lẽ vẫn tốt hơn. Lăng Lạc Viêm nhíu mi, thảo nào cả đám người xem ra đều đăm chiêu ủ dột, giống như đã trải qua vô số tang thương cùng bi ai thống khổ. Linh Tê tộc cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn cũng sẽ bị diệt tuyệt. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao bọn họ lại nhún nhường đối với hắn và Long Phạm như vậy. Hắn và Long Phạm mang trong người hai cỗ lực lượng khác nhau, nếu có thể mở ra kết giới, tạo nên ảnh hưởng, thì cũng chỉ có hai người bọn hắn mới có thể làm được. Ngươi nói không biết chúng ta muốn đến, nhưng lại bảo đã đợi rất lâu, chính là vì chuyện này. Vén qua sợi tóc bạch kim rơi trước trán, ném đi những hạt cát xuống đất. Hồng y nam nhân phủi tay, nghiêng người dựa lên bàn, chống cằm một cách lười nhác. Hắn liếc mắt một cái rồi chậm rãi lên tiếng, như vậy, các ngươi tính toán dùng thứ gì để trao đổi? Bỏ qua những gì không cần thiết, Lăng Lạc Viêm thẳng thắn nói vào trọng điểm, mặc kệ lợi dụng thần nhân để nhờ vả cũng được, hay là khổ nhục kế cũng thế, nói cho cùng vẫn là một màn giao dịch. Hắn có thể cảm thông cho bọn họ, nhưng cũng không thể trợ giúp không công, nếu quả thật như vậy thì thế nhân đều sẽ tìm đến để van cầu làm phiền. Hắn và Long Phạm có muốn sống cũng sống không được yên. Viêm chủ nguyện ý trợ giúp chúng ta. Ỷ Toàn Vương vẫn muốn khẳng định một lần nữa. Ánh mắt hướng đến tế ti ở bên cạnh Hồng Y nam nhân. Long Phạm thản nhiên nâng mắt lên, ngoảnh đầu nhìn nam nhân với một thân hồng sam rực rỡ. Tông chủ đã đáp ứng. Ánh mắt chăm chú đầy ôn nhu. Ý tứ của lời nói chính là chỉ cần Viêm chủ đáp ứng thì hắn sẽ đáp ứng. Ngân Diệu Vương lại thật sự như lời đồn đãi, đã đối với Viêm chủ xưng thần mà còn cam tâm tình nguyện như thế này. Ỷ Toàn Vương cùng một đám người của Linh Tê tộc ở phía sau đều lộ ra biểu tình mà Nhĩ Sinh đã từng có, vừa cảm thán vừa bồi ngồi, lại có một chút phức tạp. Trách không được những người đó lại nóng lòng, những kẻ phản đồ của Linh Tê tộc hay nói theo một cách khác thì bọn hắn mới chân chính là những người trung thành với hai vị thần nhân Hách Vũ và Đồ Lân. Xin hỏi Viêm chủ muốn thứ gì? Hoảng hốt nhìn hai người sóng vai mà ngồi, trong không gian mơ hồ toát lên một chút ôn nhu và kiều diễm. Ỷ Toàn Vương hỏi như vậy, ta muốn trừ khử Linh Tê tộc kia, ta muốn các ngươi giao ra những tộc nhân đã từng thuộc về các ngươi, ta muốn bọn hắn phải trả giá. Gần từng tiếng, trên môi hiện lên nụ cười chấn nhiếp, bên trong sắc bén lộ ra cảm giác áp bách đầy uy hiếp. Hồng y nam nhân lại trả lời vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Hoặc có lẽ nên nói rằng chỉ có một người không cảm thấy bất ngờ. Tế ti ở bên cạnh hắn hơi thoáng nheo mắt lại, dưới đáy mắt thản nhiên hiện lên ý cười. Hắn biết Lạc Viêm sẽ không cho bất cứ kẻ nào khất nợ. Nếu có người tự dâng lên đại lễ đến trước cửa, khiến bọn hắn chú ý như vậy thì đương nhiên không thể dễ dàng quên đi. Hiện giờ đã tìm được kẻ chủ mưu, tông chủ của hắn nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Nam nhân với một thân hồng y liếc mắt một cách ngả ngớn, bên trong đáy mắt tràn đầy lạnh lùng, một đường cong sắc bén nhếch lên bên môi, giọng nói giễu cợt giống như đang cám dỗ khiến kẻ khác bất giác muốn đáp ứng. Người của Linh Tê tộc nhìn hắn kinh ngạc, chẳng lẽ Viêm chủ không phải muốn tụ linh chi hay sao? Nhĩ Sinh cảm thấy nghi hoặc. Trước tiên chúng ta có thể dâng lên tụ linh chi, còn về phần Linh Tê tộc, Ỷ Toàn Vương nhíu lại hàng lông mày xinh đẹp rồi cười khổ, chúng ta bị trục xuất khỏi nơi kia, phải xuống dưới lòng đất, cũng không phải là ý nguyện của chúng ta, nơi này là nơi mà chúng ta lánh nạn, cũng là tự giam cầm. Hai bên đã sớm giao chiến rất nhiều lần, nhưng lâu ngày bị vây dưới lòng đất, chúng ta không còn là đối thủ của bọn hắn. Linh Tê tộc chia thành hai phái đã bao lâu rồi? Lúc này người đặt câu hỏi chính là Tế Ti Long Phạm. Ỷ Toàn Vương đáp lại, từ khi ta có trí nhớ cho đến nay đã là như thế, quá mức dài lâu, lực lượng của bọn hắn rất cường đại, thỉnh hai vị cẩn thận. Tuy biết rõ là không cần thiết nhưng hắn vẫn nói một câu như vậy. Thật sự hai người ở trước mắt so với những gì hắn đã suy nghĩ thì quá mức khác biệt. Viêm chủ cùng Ngân Diệu Vương vốn không nên như thế này. không nên có tình, lại càng không nên vì đối phương mà sinh tình. Phải chăng đây là thiên ý? Dùng ánh mắt khó có thể phân rõ cảm xúc nhìn Lăng Lạc Viêm và Long Phạm, Ỷ Toàn Vương đứng dậy, không bằng trước tiên đi xem tụ linh chi, là thần nhân lưu lại, cũng là vật có liên quan đến hai vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 197, Viêm Hỏa khôi phục. Ỷ Toàn Vương muốn dâng tặng tụ linh chi, bọn hắn đương nhiên không có đạo lý để cự tuyệt. Lăng Lạc Viêm nghĩ đến viêm hỏa của mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không biết tụ linh chi ảnh hưởng đến lực lượng của hắn là thứ gì, lập tức gật đầu. Vậy trước tiên đi xem thần nhân lưu lại đến tột cùng có cái gì đặc biệt. Tụ linh chi là thánh vật trong tộc, người của linh tê tộc đều biết, nhưng chỉ có một số ít mới được nhìn thấy. Chỉ có tộc nhân có địa vị cao mới có thể đi theo Ỷ Toàn Vương đến nơi cất giữ tụ linh chi. Vì vậy lúc này nhân số tiến vào thánh địa cũng không nhiều. Biết không thể có nhiều người tiến vào, không ít các trưởng lão và diệu sư vốn tính toán đi cùng để chiêm ngưỡng tụ linh chi đều tự giác ở lại nghị sự điện, vừa là chờ đợi vừa là để âm thầm đề phòng linh tê tộc. Lúc này xem ra là ta không phải là địch, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận đề phòng. Tiễn trưởng lão đã sớm mong nhớ đến tụ linh chi, hiển nhiên nhất định phải đi. Ngoại trừ hắn thì còn vài vị trưởng lão và các diệu sư khác. Bằng cái bác này có bị ấm đầu không? Dưới sự dẫn đường của Ỷ Toàn Vương, đoàn người bước đi bên trong địa đạo u ám, suy đoán không biết ở trên đỉnh đầu là thứ gì mà có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy những hạt cát lấp lánh ánh sáng. Biết chính mình đang đi dưới lòng đất, nhưng nhìn lên phía trên lại cảm thấy ảo giác như đang ở dưới bầu trời đầy sao. Tiếng bước chân vang lên trong địa đạo âm u, Lăng Lạc Viêm cảm giác cỗ lực lượng đang càng lúc càng đến gần. Không đợi Ỷ Toàn Vương dừng lại cước bộ, Lăng Lạc Viêm đã đứng ngay tại chỗ. Ỷ Toàn Vương ngoảnh đầu lại, vừa cười vừa thán phục. Quả nhiên không thể qua mắt được Viêm chủ. Trong địa đạo trống rỗng, không biết Ỷ Toàn Vương ấn hà cơ quan như thế nào, chỉ nghe thấy một âm thanh kỳ dị vang lên, giống như sinh ra từ trong bóng tối. Một cánh cửa bỗng nhiên hạ xuống. Cánh cửa xem ra đã phi thường cổ xưa, xuất hiện một cách đột ngột ma quỷ bí. Từ cánh cửa, tất cả mọi người có thể cảm giác được một hơi thở bụi bặm do năm tháng ăn mòn, cổ kính mà xa xôi, giống như từ ngày thiên địa mới được khai sinh thì đã tồn tại ở ngay nơi này. Không biết tụ linh chi phía sau cánh cửa có hình dạng như thế nào. Đó chính là đồ vật mà thần nhân lưu lại. Tiễn trưởng lão vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Lâm Sở cũng có chút chờ mong, Hoài Nhiễm biết việc này có liên quan đến Viêm chủ và vương của bọn hắn nên sắc mặt có vẻ rất thận trọng, những người khác đương nhiên lại càng không cần phải nói. Lăng Lạc Viêm muốn nâng tay nói cái gì đó, giật giật y mệ, lúc này mới nhớ bàn tay của hắn đang bị nắm chặt, giống như từ sau khi tế ti của hắn bị kinh hách thì thường xuyên sẽ giữ chặt hắn như vậy, tựa hồ sợ hắn sẽ biến mất ở trong bóng đêm. Nghiêng đầu nhìn người nam nhân ở bên cạnh, trong bóng tối chập chờn, đôi mắt thâm thúy như ánh sao hơi thoáng khép hờ. Không biết có phải vì bị động tác mới vừa rồi của hắn kinh động hay không, nhưng bàn tay nắm chặt hắn lại càng tăng thêm vài phần lực đạo. Sức ép cùng độ ấm trong lòng bàn tay bất giác làm cho hắn nhớ đến một thứ khác. Không biết có phải Long Phạm cũng đang suy nghĩ giống như hắn hay không, hay là đã đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn. Lăng Lạc Viêm chỉ nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, đồng thời bên tai nghe một tiếng cười khẽ, nhìn sang tế ti của hắn, Long Phạm vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như bình thường, ngay tại lúc này lại giễu cợt hắn suy nghĩ vớ vẩn, rõ ràng có người là thủ phạm gây nên. Lăng Lạc Viêm điềm nhiên đi theo Ỷ Toàn Vương, đầu ngón tay của hắn chậm rãi xuyên qua những ngón tay của Long Phạm, luồn vào những khe hở. Ngay khi Lăng Lạc Viêm đang thực hiện động tác co rút khiêu khích đầy ám chỉ, thì năm ngón tay bỗng nhiên bị chế ngự. Bên tai hạ xuống một giọng nói nhẹ nhàng, Lạc Viêm thật xác định muốn dụ dỗ ta vào lúc này. Động tác rõ ràng như vậy mà Long Phạm còn hỏi hắn. Lăng Lạc Viêm nhướng mi đầy khiêu khích, dù sao Long Phạm cũng không thể ở ngay tại đây cùng hắn làm ra chuyện đó. Bạch Y Bảo tế ti mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười này thì Lăng Lạc Viêm thoáng chốc cảnh giác. Ngay lúc ấy, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, bóng tối mờ mịt xung quanh toàn bộ thối lui, hào quang chói lóa rực rỡ đem tất cả bao phủ. Đây là tụ linh chi. Tiễn trưởng lão bị vật ở trước mắt chấn động, mấy người khác cũng bật lên những tiếng thán phục ca ngợi. Ở ngay trước mặt, một gốc cây linh thảo hư ảo giống như được sinh ra từ vật gì đó, đang lan tỏa vầng hào quang nhu hòa. Bị gốc cây hấp dẫn, tất cả mọi người đều hướng nhìn ở trước mặt. Trong cơn hoa mắt mê muội, không ai lưu ý đến tông chủ và tế ti đã dừng lại ở phía sau. Đương nhiên ngoại trừ một người, chỉ có Lâm Sở lúc nào cũng chú ý đến một bóng dáng đỏ rực, chú ý đến một đôi bóng dáng như hình với bóng. Quay đầu lại, hắn cũng như các tộc nhân khác, nhìn thấy tụ linh chi ở trước mắt đang nở rộ hào quang chói lóa, giống như san hô bảy màu, trong đầu khắc sâu cảnh tượng mới vừa nhìn thấy, mái tóc giao thoa, ánh mắt nhìn nhau, đôi môi kề sát, thì thầm trêu đùa điều gì đó, hắn không muốn nghe, cũng không dám nghe. Mặc dù hắn biết mình không nên nhìn thấy cảnh tượng mới vừa rồi, chẳng qua hắn có lưu ý đến một ánh mắt nhìn chăm chú, chợt lóe rồi biến mất. Đó là ánh mắt của tế ti, mặc dù khó có thể phát hiện nhưng làm sao có người nào bị tế ti long phạm nhìn chăm chú mà không hề có cảm giác. Lâm Sở lơ đãng nhìn sang gốc cây giống như linh vật, rốt cục nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân của hai người, cùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Đây là tụ linh chi. So với cây hoan hỷ thủ thật ra cũng có một chút tương tự. Hồng y đỏ rực, nhan sắc bên môi cũng có một chút ửng đỏ. Người nam nhân liếm môi rồi khoanh tay bước đến. Đám người vội vàng tránh ra để cho tông chủ của bọn hắn tiếp cận. Gốc cây hư ảo với màu sắc không thể nói rõ đang phiêu diêu giữa không trung, nhìn không giống thực thể, dường như được tập hợp bởi những điểm sáng rực rỡ, giống như một giấc mộng huyền ảo. Hơi chạm vào một chút sẽ vỡ vụn. Ánh sáng bảy màu vừa mông lung vừa nhu hòa khiến bầu không gian trở nên đầy mê hoặc. Ngay cả một hạt bụi trong không khí cũng hóa thành một phần của mộng đẹp. Bọn hắn đã nhìn thấy hoan hỷ thụ, chẳng phải cũng là cảm giác như vậy hay sao? Được Lăng Lạc Viêm nhắc nhở, đám người của Xích Diêm tộc liên tục gật đầu. Tiễn trưởng lão là người duy nhất truy tìm căn nguyên, đối với điểm này hết sức nghi hoặc. Không đợi hắn chất vấn, Ỷ Toàn Vương đã mở miệng. Hoan hỷ thụ được tạo thành là vì tụ linh chi tiết ra linh lực thông qua khe nứt của kết giới. Lúc ấy ta nhìn thấy thì quả thật rất hoảng sợ, không nghĩ rằng lực lượng bên trong kết giới lại có ảnh hưởng lớn như vậy đối với thế gian ở bên ngoài. Nhưng không chỉ có như vậy, ngoại trừ ảnh hưởng của tụ linh chi thì bên trong kết giới còn có thượng cổ dị thú chạy ra ngoài hấp thu lực của tự nhiên khiến không gian bị bóp méo, đem những tử thi đều kéo đến nơi đó. Trên cây hoan hỷ thủ từng có không ít thi thể rơi xuống, đó là do các ngươi ở nơi này gây ra phiền phức. Lăng Lạc Viêm nói lên những điều này có một chút giễu cợt, linh tê tộc là vì trông coi thế gian mà tồn tại, đến hiện giờ bọn họ đã sớm mất đi ảnh hưởng, có lẽ chính vì vậy mà trở thành nguồn gốc của tất cả phiền phức. Nghe ra ý tứ của Lăng Lạc Viêm, Ỷ Toàn Vương thở dài, những người khác của linh tê tộc cũng không thể cãi lại. Đây là sự thật, bên trong kết giới đã sớm rối loạn, nếu không phải như thế thì bọn hắn làm sao lại đem tất cả hy vọng gửi gắm cho hai người này. Dưới hào quang chói lóa của tụ linh chi, hồng sam đỏ rực diễm lệ như một ngọn lửa, nam nhân khoanh tay đứng trước mặt bọn hắn, còn có Ngân Diệu Vương với một thân bạch y bào đang đứng bên cạnh. Bất luận bọn hắn được thế nhân xưng hô như thế nào, quan hệ của bọn hắn ra sao, thì đây chính là hai người kế thừa lực lượng của hai vị thần nhân. Chỉ có hai người mới có thể đem tất cả hỗn loạn ở trước mắt chấm dứt. Bọn hắn vô cùng tin tưởng vào điểm này. Nghe nói tụ linh chi là một trong những vật dùng để cứu thế. Lăng Lạc Viêm vừa hỏi vừa duỗi tay ngắt lấy một cành của tụ linh chi. Trong những tiếng hút hơi thật mạnh, hắn đem nhánh cây sáng chói đặt vào lòng bàn tay, tựa như đang ngắm nghía một vật hết sức tầm thường. Không ngừng lật qua lật lại trên tay nhiều lần để nghiên cứu. Không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng không ai dám tùy tiện chạm vào tụ linh chi dù chỉ một chút. Nhánh cây của tụ linh chi như được tạo nên bởi vô số ánh sáng đang nằm bình yên trên tay của Viêm chủ. Người của linh tê tộc mới vừa rồi hít thật mạnh một hơi vẫn còn chưa thở ra. liền bị một màn trước mắt gây kinh hãi, nín thở nhìn thấy tụ linh chi lật đi lật lại trên những ngón tay thon dài trắng mịt, không ngừng mò mẫm thăm dò. Bọn hắn suýt chút nữa đã nghẹt thở mà chết. Chờ đến khi những điểm sáng trên tụ linh chi tán đi, đám người tràn đầy thán phục nhìn thấy hồng y nam nhân đưa cho Ngân Diệu Vương ở bên cạnh, sau đó lại nghe hắn lên tiếng, chính là thứ này ảnh hưởng đến viêm hòa, vừa rồi đặt ở trong tay giống như có lực lượng nào đó bắt đầu chuyển động, còn ngươi, tụ linh chi cho đến nay vẫn chưa có người nào dám chạm vào thì bây giờ lại được truyền đến tay của một người khác. Long Phạm tiếp nhận, cảm giác được cỗ lực lượng kia không phải sóc thủy cũng không phải viêm hỏa mà mơ hồ có một chút quen thuộc. Hắn khẽ lắc đầu. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, còn có tiếng cấp báo, vương. Tộc nhân điều tra có người ở bên ngoài đang tiếp cận. Bao nhiêu người? Tiếp tục phái người đi thăm dò. Sắc mặt của ỷ toàn vương đột nhiên lạnh ngắt. Phân phó xong thì liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập. Người của Linh Tê tộc nghe thấy có người bên ngoài xuất hiện thì cũng đều vội vàng chạy đi. Xem ra hôm nay ở đây rất náo nhiệt, Lăng Lạc Viêm như thể đang giễu cợt. Thần sắc của ỷ toàn vương đầy nghi hoặc. Hắn lắc đầu. Bọn hắn cho đến nay vẫn chưa bao giờ trực tiếp đến đây để thăm dò. Đối với người của Xích Diêm tộc đang tỏ vẻ khó hiểu, hắn giải thích, hai bên Linh Tê tộc của chúng ta có quan điểm bất đồng, phương pháp cũng bất đồng. Hai bên đối lập nhưng tộc của ta đã trốn xuống đất, không thể hấp thu linh lực của Thiên Nguyệt. Có lẽ là cảm thấy chúng ta không còn đáng ngại, lại có Nhĩ Sinh làm con tin nên bọn hắn không sợ chúng ta sẽ làm ra chuyện gì. Bọn hắn từ trước cho đến nay đều không làm những việc thăm dò lãng phí nhân lực một cách vô ích. Toàn bộ tinh thần cùng sức lực của những người đó đều đặt ở thế gian bên ngoài kết giới. Tất cả mọi người đều không thể tùy ý xuất nhập nhờ vào vết nứt của khe hở, nhưng nhất định đã có người đi ra ngoài làm cái gì đó. Mục tiêu của bọn hắn ắt hẳn chính là vì hai người này. Vẻ mặt của ỷ Toàn Vương trở nên trầm trọng, nhưng Lăng Lạc Viêm không hề chú ý. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng của viêm hỏa bắt đầu khôi phục, giống như tỉnh lại từ một giấc ngủ say, vô cùng rõ ràng. Long Phạm phát hiện dị trạng của hắn, nhìn xuống tụ linh chi ở trong tay, lực lượng của Lạc Viêm đang khôi phục. Lúc trước ắt hẳn là nó triệu hồi chúng ta, cảm thủ của ngươi so với ta càng trực tiếp mãnh liệt hơn. Hiện giờ bắt đầu khôi phục thì nhất định sẽ làm cho linh lực dao động, cảm thấy thế nào? Ở ngay tại nơi đây, không hề cố kỵ, Long Phạm kéo hắn lại gần, nâng mặt hắn lên nhìn kỹ, không nhìn thấy thống khổ cũng như khó chịu. Lúc này sắc mặt trầm lặng mới bắt đầu dịu xuống, ắt hẳn chỉ trong chốc lát là có thể ổn. Lăng Lạc Viêm gật đầu, không thể nói rõ cảm giác ở trên người là như thế nào, thật giống như được một thứ gì đó ấm áp vây quanh. Lực lượng của viêm hỏa càng lúc càng tồn tại rõ ràng bên trong cơ thể của hắn. Nếu muốn dùng ngôn ngữ để miêu tả thì chỉ có thể nói cảm giác tồn tại càng lúc càng mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 198, lực lượng thần bí tóm tắt đoạn bị thiếu. Lạc Viêm đang khôi phục viêm hỏa nên ở trong tình trạng mơ màng. Cũng ngay lúc này thì bên ngoài có người tiếp cận. Người tiếp cận chính là Dạ Dực và Linh Thư. Vì vậy để tránh quấy rầy Lạc Viêm khôi phục viêm hỏa nên Long Phạm bảo mọi người đi ra nghỉ sự đường. Bên trong chỉ còn lại một mình Lạc Viêm. Lúc này Linh Thư thuật lại chuyện đã xảy ra lúc trước. Khi ở trong phòng thì hắn nghe thấy một tiếng gọi vang lên trong đầu. Vì vậy đã nghe theo tiếng gọi mà xuất cung. Rồi sau đó thì bị bắt đến kết giới. Tiếng gọi đó là gì? Vì sao lại có lực lượng mạnh đến mức đó? Có thể điều khiển con người làm theo tiếng gọi. Cái chết của 6 vị diệu sư trước kia cũng là do lực lượng này tạo nên. Những thi thể sắp ngay ngắn chỉnh tề, quỷ dị đến mức không thể dùng lời lẽ bình thường để giải thích. Cái chết của những vị diệu sư lại là do lực lượng khủng bố như thế này tạo thành. Có người muốn Linh Thư đi thì hắn chỉ có thể đi theo. Có người muốn 6 vị diệu sư chết thì bọn hắn chỉ có thể chết. Dùng ngôn ngữ để khống chế người khác, đây là loại năng lực như thế nào mà lại đáng sợ như vậy? Còn có Lam Đằng, ngay cả người đã chết cũng bị khống chế, ngay cả thi thể cũng bị loại lực lượng này nắm trong tay. chẳng lẽ là lực lượng của thần nhân? Giống như có một tiếng nổ oanh vang trong đầu, người của Xích Diêm tộc thất thần, vô cùng hoảng sợ. Đi theo ta. Giống như ba chữ kia mà Linh Thư đã nói vẫn còn vang vọng ở bên tai. Bầu không khí phiêu tán một hơi thở quỷ bí lạnh lẽo. Bên trong nghị sự điện âm u, chỉ còn những ánh sáng heo hắt lành lạnh phát ra từ những ngọn xã đăng bên trong chén ngọc lưu ly đặt ở trên bàn. Xã đăng bằng đèn cát, thân ảnh của mọi người ngồi ở xung quanh phản chiếu lên vách tường tạo thành những chiếc bóng thật lớn, giống như có một sức mạnh thần bí nào đó đang nhìn trộm. Những chiếc cổ cứng ngắc chậm rãi chuyển động, đối mặt nhìn nhau. Không biết có phải vì ánh sáng ngân quang phản chiếu hay không mà bọn hắn chỉ nhìn thấy những khuôn mặt tái nhợt trắng bệch. Tất cả mọi người đều không nói nên lời, nhưng lúc này lại nghe được một tiếng thở dài hàm chứa ý cười. Trong bầu không khí ngột ngạt ở thính đường nghị sự bỗng nhiên vang lên hai chữ một cách bình thản, phá vỡ sự âm u lạnh lẽo trong gian phòng. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì chỉ thấy Bạch Y Bào Tế Ti chậm rãi nâng mắt lên. Bên trong đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng như đại dương không thấy một chút gợn sóng. Nghe được hai chữ kia, lại nhìn thấy một đôi mắt như vậy, các trưởng lão thở ra không khí đã nghẹn nín ở trong miệng, cơ hồ cảm thấy dường như có thêm một chút dũng khí. Có Tế Ti ở đây thì bọn hắn còn sợ hãi điều gì nữa, mặc kệ đây là loại lực lượng gì, Tế Ti ở trong mắt bọn hắn đã sớm giống như thần nhân, chẳng lẽ lại không thể ngăn cản loại yêu ma tà thuật này. Đó là ngôn linh thuật tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của mọi người đã khôi phục lại như thường, Tế Ti Long Phạm thản nhiên nói. Đó là một loại dị thuật đã có từ thời thượng cổ, vận dụng linh lực đặc biệt để sử dụng ngôn ngữ điều khiển người khác làm việc. Bất luận người nào sinh ra có hai tai, có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện đều sẽ bị ngôn linh thuật khống chế, làm ra những việc không theo chủ ý của chính mình, thậm chí là tự sát. Không có Hồng Y Nam Nhân ngồi bên cạnh, Bạch Y Bào Tế Ti với vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra những lời này lại hơi thoáng nhíu mắt lại, rồi rốt cục im lặng. Những người khác nghe hắn nói liền cảm thấy an tâm, nguyên lai cũng là dựa vào linh lực, việc này không cần lo lắng, nếu luận về linh lực thì còn ai có thể so sánh được với Tế Ti. Các trưởng lão và diệu sư nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Linh Tê tộc nghe xong thì vẻ mặt đột nhiên biến sắc. Bọn hắn đều nghĩ đến năm đó, vị Linh Tê vương mang linh lực vô cùng thâm hậu đã chết như thế nào, cũng là vào một ngày nọ, không hiểu vì sao lại tự sát. Thậm chí cũng không lưu lại linh lực cho hậu nhân kế thừa. Bọn hắn nhất định là đã hại chết tiền nhiệm Linh Tê Vương bằng cách này.